hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, truyền thông Quang Diệu luôn giữ vị thế ông lớn trong ngành giải trí. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mà tổng giám đốc của công ty Vạn Quang Diệu dĩ nhiên cũng là gương mặt chẳng ai xa lạ. Trước đây, Vạn Quang Diệu từng qua lại với không ít nữ minh tinh trong giới. Chuyện bị cẩu tử, paparazzi bắt gặp cũng không thiếu, tin đồn bùa vây liên miên. Chỉ là những chuyện kiểu này, phần lớn dư luận lại chỉ chăm chăm công kích các nữ minh tinh. Còn Vạn Quang Diệu vốn không phải người nổi tiếng, chỉ cần một thời gian im hơi lặng tiếng, tỏ vẻ hối cải quay về với gia đình, làm chồng tốt, cha tốt, thế là yên chuyện, dần dần, người ta cũng quên đi quá khứ của ông ta. Ngược lại, những nữ minh tinh từng dính tai tiếng ấy thì mãi không thể quay trở lại ánh hào quang. Bây giờ Cố Vân Tịch đứng lên phản kháng một cách mạnh mẽ, không chút kiêng dè, cư dân mạng lập tức nổi điên. Từng người, từng nhóm thi nhau đào lại lịch sử tình trường của Vạn Quang Diệu, mà quá khứ của ông ta thì đúng là không ít chuyện để nói. Đa phần các nhân vật trong đó đều là nghệ sĩ dưới trướng truyền thông Quang Diệu. Những ai từng bị bắt tại trận và bằng chứng xác thực thì sớm đã rút lui khỏi showbiz. Nhưng những người từng dính tin đồn, dù chưa có bằng chứng cụ thể thì vẫn còn đang hoạt động trong ngành. Nhờ sự kiện này, toàn bộ chuyện đen ấy bị khui ra lần nữa. Hệ quả xảy đến ngay lập tức, loạt nữ minh tinh dưới trướng truyền thông Quang Diệu lần lượt gặp nạn. Thông cáo báo chí bị hủy, hợp đồng quảng cáo bị ngưng, những kịch bản đang trong quá trình thương lượng cũng lập tức bị trì hoãn. Tất cả các đối tác thương mại đồng loạt tạm ngưng hợp tác. Chờ tình hình lắng xuống, đối với truyền thông Quang Diệu mà nói, chuyện lần này đúng là một cú tát đau điếng vào mặt. Đúng là vừa mất mặt, vừa vô cùng nhục nhã. Bản thân Vạn Quang Diệu cũng tức điên người. Một tiểu minh tinh mới nổi, một cô gái dựa vào nhan sắc, dùng quy tắc ngầm để leo lên, mà lại dám ngạo nghễ khiêu chiến ông ta. Ông ta là ai chứ? Sau lưng ông ta có cả Tịch gia nâng đỡ. Còn tiện nhân này, điều khiến hắn bực nhất chính là một bài đăng Weibo của Cố Vân Tịch không chỉ khiến cư dân mạng dần dần, mà ngay cả vợ ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ những lời dối trá trước đây. Người phụ nữ đó vốn chẳng bận tâm chuyện công ty, giờ thì dồn hết sức lực đi điều tra. Tiểu Tam, tình nhân có nguy cơ bị lộ, cục diện trong công ty cũng bị Cố Vân Tịch phá rối tơi bời. Tất cả khiến Vạn Quang Diệu, người xưa nay luôn nắm quyền sinh sát trong giới giải trí, cảm thấy vừa mất mặt vừa tức đến muốn phát điên. Ông ta không thể nhịn được nữa. Lần này, ông ta nhất định phải chơi tới cùng với Cố Vân Tịch. Ông ta hiểu rất rõ, Cố Vân Tịch dám mạnh tay như vậy, nhất định là có người chống lưng. Nếu để cô ta làm nũng rồi lôi kim chủ sau lưng ra thật sự gây khó dễ cho ông ta, thì hậu quả sẽ không lường được. Những thứ khác ông ta không sợ, nhưng điều ông Ninh ta sợ nhất là tình nhân của ông ta bị khui ra. Mà quan trọng nhất là đứa con của ông ta, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Còn về phía Cố Vân Tịch, cho dù cô ta có chỗ dựa, ông ta cũng chẳng ngán. Bởi vì phía sau ông ta là Tịch gia, kẻ nào dám đụng đến ông ta chứ? Thế là Vạn Quang Diệu cũng chính thức lên tiếng. Ông ta đăng một bài Weibo mang đậm màu hối lỗi: thời gian gần đây, tôi luôn sống trong dằn vặt và đau khổ vì những sai lầm từng phạm phải. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Tôi đã để bản thân bị cuốn theo những cám dỗ phù hoa của thế giới bên ngoài, cuối cùng lại khiến vợ tôi và con gái tôi phải chịu tổn thương. Tôi rất ân hận. Từ hôm nay, tôi sẽ nghiêm túc sửa đổi. Mong vợ và con có thể tha thứ. Tôi sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình, làm một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm. Ngay sau khi đăng bài Weibo, Vạn Quang Diệu cũng lập tức yêu cầu vợ ông ta Mục Bội Huyên đăng bài theo. Tiếp đến là con gái Vạn Niệm Vi cũng lên tiếng. Nội dung đều xoay quanh việc tha thứ cho người chồng, người cha từng lầm đường lạc lối này. Đồng thời, cả hai mẹ con đều gay gắt chỉ trích. Tiểu Tam đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ, tuyên bố rõ ràng rằng gia đình họ bị tổn thương và sẽ dùng pháp luật để tự bảo vệ mình. Tóm lại, thông điệp mà họ cố ý nhấn mạnh chính là Vạn gia đã giảng hòa, cùng nhau đối ngoại, thống nhất một lòng, tất cả đều nhắm về cùng một phía. Và không cần nói cũng biết, mũi dùi này đang chỉ thẳng vào Cố Vân Tịch, mặc dù không hề nhắc đến cái tên Cố Vân Tịch trong bất kỳ bài đăng nào, nhưng ai đọc cũng hiểu quá rõ lời lẽ mỉa mai ấy đang nhắm vào ai. Cư dân mạng lập tức dậy sóng. Chậc chậc chậc, có vẻ chuyện lớn sắp bùng nổ rồi đây. Chắc chắn Cố Vân Tịch là Tiểu Tam rồi. Cả nhà người ta cùng lên tiếng. Chẳng lẽ lại vu khống Vạn Quang Diệu mà còn nói dối à? Bạn ở trên có thể dùng não một chút không? Nếu đây là một màn vu oan giá họa, thì kẻ đứng sau đạo diễn không phải chính là Vạn Quang Diệu sao? Anh ta mà nói thật mới lạ. Thế còn các người dựa vào đâu mà tin Cố Vân Tịch? Vì cô ấy dám công khai vạch mặt Quang Diệu mà. Công khai vạch mặt thì chắc chắn vô tội à? Biết đâu chính là do cô ta làm Tiểu Tam thật, sau đó muốn đòi thêm lợi ích mà không được, mới nổi giận đòi bùng nổ thì sao? Chuẩn luôn. Thời buổi bây giờ Tiểu Tam chơi chẽn đến mức không còn biết xấu hổ là gì. Tìm mọi cách moi tiền. Không biết bao nhiêu gia đình bị phá nát vì loại đàn bà như vậy. Đã là Tiểu Tam thì phải bị trừng trị thích đáng. Một xu cũng không được chia. Cái kiểu mặt mũi như Cố Vân Tịch nhìn là biết đầy tham vọng và mưu mô rồi. Cô ta làm Tiểu Tam vì muốn tranh giành nhiều lợi ích hơn. Chuyện này tôi tin là thật. Còn tiện nhân kia đầu óc rất nhanh nhạy, lại còn đẹp nổi bật như thế. Đúng là kiểu sinh ra để làm Tiểu Tam. Trời ơi, truyền thông Quang Diệu là công ty top đầu của giới giải trí mà. Nhìn cái đội ngũ thủy quân này đi. Đúng là có tiền thật. Bực quá đi mất. Cả nhà Vạn Quang Diệu đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng là thuê thủy quân bôi nhọ người ta. Coi mấy cái bình luận như dập khuôn kia kìa. Toàn là giở trò dẫn dắt dư luận. Xinh đẹp thì mặc định là Tiểu Tam à. Thông minh thì nhất định là Tiểu Tam à. Mặt mũi có chút sắc sảo thì cũng bị nói là đầy dã tâm đê. CV. Ưng. À. Thế phụ nữ thì không được có chí hướng sự nghiệp à? Rõ ràng là đang cố tình dẫn hướng dư luận đây. Các chị em cẩn thận một chút. Mấy cái kẻ không biết xấu hổ này đang lợi dụng tâm lý chán ghét Tiểu Tam để gây chia rẽ phụ nữ với nhau đấy. Nội dung Weibo thì lấp lửng chẳng có gì cụ thể. Trong khi phần bình luận thì tổ chức điều hướng rõ ràng. Trải chuốt từng câu. Rõ là có bàn tay đứng sau. Vạn Quang Diệu chắc chắn có vấn đề. Trong mắt số đông phụ nữ, Tiểu Tam luôn là một từ ngữ gây căm phẫn, là đối tượng bị chán ghét nhất. Mà xã hội này đối với phụ nữ thì vẫn còn đầy bất công. Vậy nên chỉ cần dính đến tin đồn như thế, bất kể Cố Vân Tịch có bị oan hay không, vẫn sẽ có vô số người mặc định cho rằng cô ta đẹp như thế, lại giỏi giang thì chắc chắn là có dã tâm, mà đã có dã tâm thì tức là chẳng tốt lành gì. Chính là Tiểu Tam, cả nhà người ta cùng đứng ra thanh minh thì cái Tiểu Tam là Cố Vân Tịch, đúng là đáng ghét không để đâu cho hết. Từ xưa đến giờ, trong những vụ lùm xùm kiểu này, chỉ cần cả nhà đứng chung một chiến tuyến lên tiếng là được. Cuối cùng người bị mắng vẫn sẽ là Tiểu Tam, còn người đàn ông đa phần sẽ được tha thứ. Đó chính là hiện thực. Vạn Quang Diệu là tổng giám đốc của Quang Diệu Truyền thông, lăn lộn bao năm trong giới giải trí, đương nhiên quá rành mấy chiêu trò này. vậy nên ông ta liền dứt khoát cho cả nhà cùng đăng Weibo, đồng thời tung ra một đợt thủy quân đông đảo để dẫn dắt dư luận, tạo cảm giác chính thất đáng thương, tiểu tam xấu xa. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng với chiêu này, Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ bị đẩy vào thế đường cùng. Nhưng không ngờ, chính vì ra tay quá mạnh, lại dẫn đến phản ứng ngược. Nhiều phụ nữ vốn đã bị áp bức, đè nén cảm xúc bấy lâu, nay nhìn thấy chuyện này liền bùng nổ. Rất nhiều người nhận ra một điều đau lòng. Trong những câu chuyện như thế này, cuối cùng người bị chỉ trích nặng nề nhất luôn là phụ nữ. Dù người đàn ông có sai, chỉ cần lên tiếng xin lỗi là xong, còn phụ nữ lại phải gánh hết mọi tội lỗi thay sao? Nếu ghét tiểu tam thì cũng phải ghét luôn cả loại đàn ông cặn bã chứ. Chưa kể, Cố Vân Tịch còn có danh hiệu trạng nguyên đầu vào đại học danh giá. Một danh hiệu cực kỳ có giá trị, giúp củng cố hình ảnh cô trong mắt công chúng. Phong cách của Cố Vân Tịch lại rất rõ ràng, mạnh mẽ, thẳng thắn, không vòng vo. Bài Weibo tuy ngắn nhưng lời lẽ dứt khoát, thể hiện lập trường rõ ràng. Điều này lập tức khiến cư dân mạng có ấn tượng vô cùng tốt về cô. Cách chương